Thiếu soái trở về, chương 1288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1288, theo sự sắp xếp của Trung Đại Kỳ, một hàng xe buýt du lịch dừng lại ở lối ra sân bay sau đó, xe du lịch hướng về điểm đến của chuyến đi này. Đào Mộc Ảo ở ngoại ô Tống Xính Đình phát hiện chiếc xe buýt mà bọn họ ngồi, vừa bẩn vừa cũ, không khí trong xe còn đục ngầu. Người lái xe, mặc quần jean áo vest đen, trên cánh tay xăm rồng ám sát hổ. Hơn nữa vừa lái xe vừa hút thuốc, khiến cho học sinh tiểu học và phụ huynh trong xe không thể chịu đựng được ho khan. Tống Xính Đình nhỏ giọng nói với Trần Ninh, chồng, những chiếc xe buýt này sao lại cũ kỹ như vậy, hơn nữa tài xế lái xe cũng không có ý thức gì cả, nhìn rất không đáng tin. Đối với xe cũ một chút, ngược lại Trần Ninh cũng không sao cả. Nhưng trong xe có rất nhiều học sinh tiểu học, người lái xe hút thuốc, điều này là quá đáng rồi. Anh đang muốn đứng lên ngăn chặn, không ngờ trong số các bậc cha mẹ trong xe, đã có người nhịn không được, đứng ra lớn tiếng trách móc hành vi phi đạo đức của tài xế. Điều khiến Trần Ninh và Tống Xính Đình cảm thấy bất ngờ chính là, người đứng ra trách cứ, vậy mà là Hoàng Thiên Thuận. Hoàng Thiên Thuận tức giận tiến lên, chỉ vào người lái xe đang lái xe mắng. Anh làm sao vậy, ai cho phép anh lái xe hút thuốc, anh có biết anh hút thuốc, sặc đến vợ con tôi hay không? Người lái xe vẻ mặt dữ tợn, ngẩng đầu âm lãnh nhìn Hoàng Thiên Thuận một cái, lạnh lùng nói. Đừng dùng tay chỉ vào tao, có tin tay mày không còn hay không? Hoàng Thiên Thuận nghe vậy sợ tới mức run rẩy, vội vàng rụt tay lại. Phụ huynh học sinh xung quanh đang muốn cổ vũ cho hành vi đứng lên của ông ta, nhưng không ngờ Hoàng Thiên Thuận lại bị dọa sợ. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cổ vũ, cũng biến thành tiếng la ó. Hoàng Thiên Thuận có chút xấu hổ, đỏ mặt. Kiên trì nói với tài xế, hút thuốc trong xe là hành vi bất lịch sự, ít nhất anh dập tắt điều thuốc đi. Người lái xe nghe vậy, nhếch miệng cười, trực tiếp dừng xe bên đường. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tài xế trực tiếp hung hăng ấn điếu thuốc trong tay, vào lồng ngực. Ực Hoàng Thiên Thuận, két, một làn khói bốc lên, mùi cháy lan ra trong không khí. Đồng thời cũng kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Thiên Thuận. A. Nóng chết tôi rồi, ông ta lùi về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn áo sơ mi hàng hiệu của mình, vậy mà bị nóng ra một cái lỗ, lồng N, ngực của ông ta cũng bị nóng đến phòng rộp. Khốn khiếp, anh dám động thủ với tôi, anh có biết tôi là cao thủ hầu quyền 30 năm hay không, anh nhất định phải chết. Hoàng Thiên Thuận tức giận xắn tay áo lên, trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, nhào về phía tài xế. Bịch, vẻ mặt người lái xe dữ tợn. Giơ tay đấm vào mặt Hoàng Thiên Thuận, đánh Hoàng Thiên Thuận mặt đầy máu tươi, ngửa đầu ngã xuống. Chồng, chát, Hoàng phu nhân cùng con trai, khóc kinh hô, tới đỡ Hoàng Thiên Thuận. Mặt người lái xe giữ tọn bĩu môi, khinh thường nói. Cái thứ gì, cũng không hỏi thăm một chút, danh tiếng bạo long tao ở thủ đô, tao mà cũng dám chọc, thật sự là chán sống rồi. Xe buýt của Trần Ninh dừng lại, những chiếc xe buýt khác cũng dừng lại. Chủ nhiệm trường phụ trách dẫn đội Trung Đại Kỳ, dẫn theo mà y giáo viên, vội vàng chạy tới. Trung Đại Kỳ nhìn thấy Hoàng Thiên Thuận bị thương, vừa sợ vừa giận, chất vấn Bạo Long. Tại sao anh lại đánh người, còn có các người dừng xe lại, là có ý gì? Cách chương.